Ngươi hôm nay cũng có nhiệm vụ sao? Có lẽ vậy. Trần Hiểu Hút một mực ánh mắt yên tĩnh, không có quá nhiều lời nói. Từ khi tối hôm qua nhìn thấy hắn sau đó, đoàn người đều đang len lén quan sát hắn, cảm giác hắn theo tới không có gì cải biến, chỉ là càng thêm trầm mặc. Đối với có quan hệ nguyên tịch hết thảy, bọn hắn cũng đều thăm dò hỏi, hắn không nhắc tới một lời. Lúc này bên cạnh có một cái pháp sư đi lên chào hỏi, trước tự giới thiệu mình dưới, sau đó hỏi thăm bọn họ môn phái cùng tính danh, Vương Tiểu Bảo, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Trần Hiểu Hút. Làm Vương Tiểu Bảo cái thứ nhất nói ra tính danh lúc, người kia còn rất khách khí chắp tay nói một câu, kính đã lâu, đằng sau nghe được mấy cái khác danh tự, ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, sau đó co cẳng liền đi. Tại bên cạnh hành tẩu cũng không ít người nghe được tên của bọn hắn, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức lẫn mất xa xa, sợ cùng bọn hắn dính vào quan hệ. Bọn hắn không hiểu, mấy cái này vì cái gì còn muốn lên núi, chẳng lẽ bọn hắn không cam tâm sao, có lẽ đang còn muốn điển lễ bên trên đảo cái gì loạn. Vậy cũng bất quá là kiến càng lay cây thôi. Diệp Tiểu Mộc mấy người bất đắc dĩ nhìn nhau, tiếp tục đi con đường của mình, vẫn là tại Cửu Thiên Âm Dương Cung trên quảng trường, bày xuống một số chỗ ngồi, mà lại bởi vậy lần này tự phát đến đây xem lễ quá nhiều người, bởi vậy tại những cái kia có chỗ ngồi kẹt chỗ ngồi đằng sau, thêm xếp đặt rất nhiều ghế cho bọn hắn ngồi, sau khi vào cửa cũng không còn kiểm tra thư mời cái gì, dù sao chỉ cần tới đều tùy tiện ngồi. Diệp Tiểu Mộc bọn hắn ở trên núi gặp không ít người quen, bao quát xong Tuyệt Bát Tử bên trong một chút hạch tâm đệ tử, bọn hắn nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc bọn hắn, tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không có chủ động đi lên chào hỏi, mặc cho bọn hắn đi đến hàng cuối cùng tìm địa phương ngồi xuống. Lúc đầu phụ cận còn có chút người ngồi, nhận ra là bọn hắn sau đó, cũng đều lẫn mất xa xa, bốn người cũng không thèm để ý, Vương Tiểu Bảo theo thường lệ đến hàng phía trước tìm không đến các đại lão trên chỗ ngồi, đem mâm đựng trái cây bưng qua đây mấy cuộn, chào hỏi mọi người cùng nhau ăn, một bộ xem náo nhiệt phái đoàn, hoàn toàn không để ý bên cạnh những người kia vụng trộn dò xét tầm mắt, chung quanh 33 phạm vi bên trong, cuối cùng ngồi lại đây hai người, tối hôm qua thấy qua, gặp qua mấy vị sư huynh. Trong đó một người mặc áo trắng người trẻ tuổi hướng bọn hắn chắp tay mỉm cười, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại, nhớ kỹ đích thực tối hôm qua tới tìm chính mình, hắn tự xưng gọi Tần Minh, là tam giới minh thành viên, mấy vị, nhàn thoại không nói, mấy vị suy tính thế nào, Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn giống Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên cùng Trần Hiểu Hút cũng không nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc đành phải nói ra, kỳ thật cũng không có gì tốt suy tính, chuyện chúng ta muốn làm không giống nhau, có cùng chung địch nhân. Đây chính là chúng ta có thể hợp tác điều kiện trước tiên a. Tần Minh thấp giọng nói ra, đến lúc này hắn vẫn là không buông bỏ du thuyết, không phải ta xem thường chư vị, mấy vị đều là thiếu niên thiên tài, nhưng là bằng vào chính các ngươi, không thể nào là nguyên thần đối thủ. Nếu như hành động một khi thất bại, nhường nguyên thần nắm trong tay pháp thuật giới, tương lai còn muốn lật về cục diện nhưng chính là khó khăn, bây giờ là cùng Bát Tử Liên Minh đấu, tương lai vậy coi như là cùng toàn bộ pháp thuật giới đấu. Diệp Tiểu Mộc đối với hắn chắp tay, đa tạ nhắc nhở, liền bốn chữ này, không có, ra ngoài tâm phòng bị, hắn không muốn nói ra kế hoạch của mình trên thực tế cũng không có có kế hoạch gì, hắn, Ngô Tiền Bối, chỉ làm cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nói là đợi đến cuối cùng lại động thủ, Tần Minh ngây ra một lúc, thở dài nói ra, tốt a, nếu mấy vị kiên trì chính mình hành động, chúng ta cũng cưỡng cầu không được, chỉ hy vọng một khi chúng ta hành động, mấy vị có thể đứng ở chúng ta bên này. Vậy thì cảm ơn, không khách khí không khách khí, ăn chút. Vương Tiểu Bảo bưng một bàn quả hồ trăng đưa đến trước mặt đối phương, hai người cười khổ rời đi. Vương Tiểu Bảo lắc đầu nói ra, tam giới minh này, nghĩ bắt chúng ta làm thương, cũng là đủ. Tô Yên nói tiếp nói ra, bọn hắn đây cũng là không có biện pháp, ta nghe nói các đại môn phái trên cơ bản đều bị nguyên thần thu phục rồi, liền liền thiên hạ hội mấy cái âm dương sư môn phái, cũng đều khuynh hướng bọn hắn, chúng ta trước đó không phải phân tích. Thiên hạ hội mặc dù hy vọng tạo thế chân vạc, nhưng bây giờ nguyên thần nắm giữ đại thế, bọn hắn cũng không ngăn cản nổi. Nếu quả thật muốn tại Bát Tử Liên Minh cùng Tam Giới Minh ở giữa chọn một, vậy bọn họ chỉ có thể duy trì Bát Tử. Vương Tiểu Bảo gật đầu nói, chớ đừng nói chi là còn có Bạch Vi cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ. À đúng, nghe nói nàng cùng Lý Mộ Hiên đã đính hôn. Tin tức này Diệp Tiểu Mộc hà hơi là lần đầu tiên nghe được, lập tức cả kinh nói, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có thể kết hôn sao? Mặc dù nàng không phải thật sự, nhưng mọi người cho là nàng đúng vậy a. Chương 3593, tình thế hỗn loạn một, cái kia cũng không trở ngại kết hôn, đây chính là kiếp trước kiếp này quan hệ,

thứ nhất là vì thăm dò những cái kia tà ác lực lượng, bảo hộ chân chính nhân thần quan. Nàng nói tới chỗ này, Vương Tiểu Bảo đột nhiên đứng lên nói ra, nói cách khác, nếu có vô cực quỷ vương cái gì đến đây giết người diệt khẩu, chết cũng là bọn hắn hai cái, chân chính nhân thần quan nguyên thần có thể sống sót. Là như thế này, hắn đột nhiên nổi lên, lập tức làm rối loạn Bạch Vi nói chuyện tiết tấu, cùng đoàn người cùng một chỗ quay đầu nhìn về hắn nhìn qua, một chút người lúc này mới phát hiện hai người bọn họ tồn tại, dưới kinh ngạc, châu đầu kề tai thảo luận, Bạch Vi ban sơ ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, gật đầu nói, không nghĩ tới hai vị cũng tới, mặc dù làm như vậy rất xin lỗi hai vị, nhưng là vì toàn bộ pháp thuật giới thậm chí nhân gian, thật sự là không có cách nào. Hy vọng hai vị có thể lý giải, ngươi giả bộ cũng thật giống có chuyện như vậy, câu nói này không phải Vương Tiểu Bảo nói, là Kiến Dương một người phía sau ồn ào nói, Bạch Vi làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói, ta tin tưởng đại đa số đồng môn cũng là có thể lý giải. Nhưng chúng ta thực sự cân nhắc không chu toàn bộ, cái chủ ý này lúc ấy là ta ra, cũng trách ta, cùng nguyên thần không quan hệ, ai cũng biết ta là đệ tử của Thiên Hạ Hội, ta thân là Cửu Thiên Huyền Nữ, có một số việc, cũng nên gánh chịu trách nhiệm, ta nói tiếp đi, bởi vì về sau phát sinh một chút sự tình, dẫn đến Trần Hiểu Hút trốn đi, Diệp Tiểu Mộc cũng xuống núi rời đi, chúng ta bất đắc dĩ, đành phải đem chân tướng công bố ra, bây giờ cũng đến phiên nguyên thần đến gánh vác trách nhiệm của hắn rồi. Nói đến đây, nàng đột nhiên cất cao giọng, thân thể chuyển hướng đại điện phương hướng, lớn tiếng nói, cho mời chân chính nhân thần quan nguyên thần thiên sư, một bộ bạch bào, từ trong đại điện long hành hổ bộ đi ra, trong tay dẫn theo cái phất trần, tư thái nhìn qua trong bình tĩnh lộ ra một loại ngoài ta còn ai bá khí, hắn vừa ra trận, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Bạch Vi ở một bên nói ra, còn có một chút, có thể chứng thực nguyên thần chính là nhận biết nhân thần quan phương tiện là tu vi. Điểm này ta lúc trước không nói, thần dụ bên trong đề cập tới một điểm, thiên phú cùng tu vi người mạnh nhất, chính là nhân thần quan. Mọi người đều biết, tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, nguyên thần sư huynh thực lực có một không hai tam giới, tối hôm qua tồn thượng sau đó lại quên phát, may mắn hôm nay nhìn thoáng qua, cảm tạ mọi người nhắc nhở a. Lỗi của ta, gần nhất có chút choáng váng, về sau cố gắng tránh cho, chương 3594, tình thế hỗn loạn 2. Nguyên thần đi đến quảng trường phía trước, làm cái tứ phương vái chào, kết quả microphone nói ra, nói có một không hai tam giới cái này thật sự không dám nhận, chí ít ở đây liền có rất nhiều tiền bối sư tồn tại, đều là lão sư của ta, ta hôm nay đứng ra, chủ yếu là thiên kiếp sắp tới, nhân gian pháp thuật giới muốn nâng lên chức trách lớn, nhất định muốn có một người có thể đứng ra đến nâng lên trách nhiệm, ta nguyên thần bất tài, nếu thân là nhân thần quan, cái kia tại dạng này một cái thời khắc mấu chốt, ta không có lý do lại rút lui. Hắn nói đến đây, xong Bạch Vi gật đầu một cái, Bạch Vi lập tức nói tiếp, cho nên hôm nay tìm mọi người đến đâu, chính là nghĩ cùng một chỗ chứng kiến như thế một cái quá trình, thời khắc phi thường, pháp thuật công hội cần càng mạnh lực ngưng tụ, nhưng thần quan là toàn bộ pháp thuật giới hy vọng, một khi xác định được, đó chính là pháp thuật giới chúng phái chi chủ, mệnh lệnh của hắn, các phái đều muốn chấp hành, cho nên, mọi người hôm nay đều tại, nếu có ý kiến phản đối, cái kia hy vọng làm trận nói ra, ta cái này liền giải đáp giải thích khó hiểu, cũng giảm bớt tương lai lặp đi lặp lại. Cho nên, chư vị có nghi vấn gì, hiện tại liền có thể xách ra, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, pháp thuật công hội liền nên nguyên thần sư huynh tới làm nhà nói chuyện, chúng ta đều duy trì, dưới đài người xem ở giữa không biết cái nào dẫn đầu hô một cuốn họng, rất nhiều người đi theo ồn ào, các loại tạo thế, tiếp lấy có người dẫn đầu vỗ tay, Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu liếc mắt quét tới, có chừng một nửa người đang vỗ tay, một nửa khác người không vỗ tay cũng không có nghĩa là chính là người chống lại, tỉ như Thiên Hạ Hội các loại mấy nhà âm dương môn đại thủ con, mặc dù không có vỗ tay, nhưng hiển nhiên cũng là chấp nhận, Diệp Tiểu Mộc nhìn ở trong mắt, mảy may cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao nguyên thần trù bị lâu như vậy, nếu như không có niềm tin chắc chắn, cũng sẽ không có hôm nay trận này buổi lễ, Vương Tiểu Bảo dùng cánh tay đụng Diệp Tiểu Mộc một cái, nói, Huy, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Hiện tại sao, không phải vậy người ta muốn tuyên bố, Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn đứng lên, đột nhiên hàng phía trước tới gần vị trí giữa, có một người giành mở miệng trước, mở miệng nói ra, nguyên thần, ngươi nói ngươi là nhân thần quan, ngươi có chứng cớ gì, là Kiến Minh, tất cả tầm mắt lập tức đều hội tụ đến trên người hắn đi, tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là nhảy ra ngoài, Nguyên Thần gặp hắn nổi lên, không chút nào cảm thấy giật mình, vừa cười vừa nói, chứng cứ, trước đó không phải mới nói sao? Không cần thiết lặp lại một lần nữa đi, vậy cũng là ngươi ngôn luận của một nhà, cái gì tính danh hợp với thần dụ, nếu như chỉ là muốn thỏa mãn điểm này, ta có thể cho ngươi tìm ra mười mấy cái đến, lại đáng là gì? Nguyên Thần nói, ai chất vấn ai đưa ra chứng cứ, ta không phải cùng ngươi tranh luận những này, nếu như ngươi cảm thấy ta không thể tin, Cửu Thiên Huyền Nữ không thể tin, vậy ngươi đại khái có thể xuất ra chứng cứ, nếu là không có chứng cứ, chỉ là lật qua lật lại những này lặp đi lặp lại, vậy chúng ta vẫn là vì mọi người tiết kiệm chút thời gian đi. Kiến Minh cười lạnh, hắn đã sớm biết dựa vào cái này không có cách nào tại đạo lý bên trên đánh bại Nguyên Thần, vừa rồi nói những cái kia cũng chỉ là nổi lên cớ, nghe thấy Nguyên Thần nói như vậy sau đó, đứng lên, nói ra, trước đó Bạch Vi nói, Nhân Thần Quan nhất định là pháp sư bên trong thực lực người mạnh nhất. Cho nên dứt khoát chúng ta cũng đừng tranh luận những thứ vô dụng kia, liền cứ dựa theo manh mối này đến như thế nào, người ta đại chiến một trận, ta như thắng ta cũng không làm cái này người thứ nhất, chỉ là đánh tan ngươi những này nói láo thôi rồi. Đơn đấu a, đám người xôn xao, mọi người đều biết Kiến Minh hôm nay nhất định sẽ làm ra tuyệt địa phản kích, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đối Nguyên Thần phát động khiêu chiến. A nha, còn có Tiệt Hồ, lần này nhìn thật là náo nhiệt, tiểu một ngươi trước nghỉ một lát. Vương Tiểu Bảo lột một viên quả hồ trăng ném vào trong miệng, Diệp Tiểu Một cảm khái nói, hắn cái này cũng quá trực tiếp đi, hắn là không có biện pháp. Tô Yên nói, Nguyên Thần hôm nay cố ý đem tất cả đều gọi đến, chính là muốn tại toàn bộ pháp thuật giới trước mặt leo lên địa vị cao nhất, chỉ cần hiện trường những người này không phản đối, vậy bọn họ sau đó liền không tốt đổi giọng rồi. Dù sao cũng là lúc trước đều nhất trí thông qua, cho nên đây là Kiến Minh cơ hội cuối cùng rồi, qua hôm nay, tương lai liền xem như muốn khiêu chiến hắn đều không có ý nghĩa. Nguyên Thần nghe được Kiến Minh khiêu chiến, cũng chỉ là cười cười, nếu Kiến Minh sư thúc nói như vậy, ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Bất quá coi như ngươi thua, cũng không có nghĩa là cái gì, ngươi vẫn là hội đồng thành viên, hội đồng. Ha ha, Nguyên Thần ngươi không muốn kích ta, ta nếu như thua, ta chấp nhận này đối ra pháp thuật công hội. Ngươi cũng giống vậy, Nguyên Thần khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, nói ra, lời này của ngươi thật sự dư thừa, nếu như ta thua, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng tại cái này cái trên đài sao? Nói xong, hắn đối Kiến Minh dùng tay làm dấu mời, Kiến Minh cũng không lại nói cái gì, một cái bước xa nhảy ra thính phòng, một tay bấm quyết, hướng Nguyên Thần bổ nhào qua, Nguyên Thần tiếp được, hai người triền đấu bắt đầu. Pháp thuật giới đương kim hai vị mạnh nhất đại lão, riêng phần mình trận doanh khiên cầm, tại trước mắt bao người đánh rồi, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn qua đánh nhau hai người, tương tự biểu lộ phía dưới, lại là cất giấu các loại không giống nhau chờ mong. Kiến Minh sư thúc, ngươi có bao giờ nghĩ tới thua trận chiến đấu này hậu quả là cái gì? Nguyên Thần cầm trong tay phất trần, tại triền đấu bên trong vẫn như cũ khí định thần nhàn mở miệng nói ra, thất bại thảm hại. Ngươi ta đều như thế, cho nên ngươi không cảm thấy quyết định này quá ngu một chút sao, ta cũng không có lựa chọn khác, huống hồ so cái này còn ngu xuẩn chính là. Ta kỳ thật cần phải đã sớm động thủ, không cần kéo tới hôm nay. Kiến Minh lắc đầu, ta vốn cho rằng có thể dựa vào cách thức khác lật bàn, kết quả vẫn là tới mức độ này. Câu nói này nói xong, Kiến Minh cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói, chuyên tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, mười mấy phút chớp mắt mà qua. Hai người hoàn thành lẫn nhau thăm dò, ra chiêu cũng là càng ngày càng hung ác, bắt đầu thay nhau tiến công đối phương, xuất thủ cùng so chiêu tiết tấu cũng là càng lúc càng nhanh, hai cái mạnh mẽ thân ảnh, tại trong sân rộng ở giữa trên đất trống vòng chuyển truy đuổi, cũng phải thua thiệt quảng trường này cũng đủ lớn, để cho hai người tại không bị thương đến người xem trên cơ sở lại có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, hai người động tác nhanh chóng, ở đây rất nhiều thực lực chênh lệch một điểm pháp sư đã cảm giác hoa mắt theo không kịp. Diệp Tiểu Một mở to hai mắt, lực chú ý hoàn toàn vùi đầu vào trong trận chiến đấu này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bọn hắn mỗi một chiêu động tác, thế nào, ngươi có thể đánh thắng được họ sao? Vương Tiểu Bảo ở một bên hỏi, Diệp Tiểu Một không chút do dự lắc đầu, kém đến rất xa. Mặc dù mình đã là địa tiên trung giai, thậm chí không sai biệt lắm nhanh đến thượng giai, nhưng là cùng giữa sân chiến đấu hai vị này đại lão thật không phải là một cấp bậc, Vương Tiểu Bảo chật chật thở dài. Hôm nay cũng là đuổi kịp, rất lâu chưa có xem kịch liệt như vậy pháp sư ở giữa chiến đấu, thua, một mực không có mở miệng Trần Hiểu Húc đột nhiên nói ra hai người kia, Diệp Tiểu Một ba người đều ngây ra một lúc, hỏi hắn người nào thua, Trần Hiểu Húc nói, chênh lệch quá lớn, vài phút chỉ thấy rõ ràng rồi. Chương 3595, tình thế hỗn loạn 3. Trần Hiểu hút thuyết pháp này nhường đoàn người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu song phương vẫn là thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, hai người đột nhiên lại tăng cường thế công, không ngừng đối công, linh khí va chạm mà sinh ra dư ba sóng sau cao hơn sóng trước, quét sạch đến trên khán đài tới. Ngô Hải lập tức đứng lên, chào hỏi hàng thứ nhất mấy cái đại lão cùng một chỗ bố trí một đạo kết giới, đem thính phòng bảo vệ. Tam giới minh cùng bác tử người tại trên khán đài chia làm hai phe cánh, nhìn qua dương cung bạc kiếm, nhưng lực chú ý cũng đều trên quảng trường đánh nhau hai cá nhân trên người. Một trận chiến định càng khôn, pháp thuật công hội thuộc về, liền nhìn một trận chiến này rồi. Hai người kết ấn chạm nhau một chưởng, kết quả riêng phần mình về phía sau bay ngược ra hơn 10 mét xa, nguyên thần quần áo trên người bị màu lam hỏa diễm nhóm lửa, áo choàng phía dưới thiêu hủy một nửa. Hắn cúi đầu dập tắt hỏa diễm, Song Kiến Minh lắc đầu nói ra, có chút không dám tin tưởng. Song Kiến Minh lắc đầu, nói ra, ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà ẩn giấu đi sâu như vậy, ngươi là toàn tri cảnh giới. Khó lường a, ngươi không cũng giống như vậy. Ai cũng đừng nói ai. Kiến Minh lại lần nữa xông lên, hai người lại lần nữa đánh làm một đoàn, đột nhiên thanh quang đại thịnh, nguyên thần trong tay nhiều một chút màu xanh biếc sợi đằng hình dáng đồ vật, như xúc tu đồng dạng hướng Kiến Minh trên thân quật, trải qua tranh đấu hạ xuống, cái kia sợi đằng hóa thành từng cây vô hình thanh quang, đem Kiến Minh vây vào giữa. Đối mặt áp lực cường đại, Kiến Minh hai tay kết ấn, có kim quang như hơi nước đồng dạng từ quanh thân tràn ra, ở trên đỉnh đầu không tạo thành một tòa tam phẩm đài sen, không ngừng chống cự lại thanh quang đối nhục thân ăn mòn. Hiện trường tất cả người xem cũng đều nín thở, ai cũng biết, chiến đấu đến thời khắc quan trọng nhất, tam phẩm đài sen, trâu mờ nờ bò a. Vương Tiểu Bảo đối Phật môn pháp thuật hiểu rõ nhất, lập tức kinh hô lên, gia hỏa này là toàn tri cảnh giới, sợ là tại đệ tử Phật môn bên trong có thể xếp vào đệ nhị, đầu tiên là ai? Tô Yên thuận miệng hỏi, cha ta a, từ khi dùng thanh quang khống trụ Kiến Minh sau đó, hai người đều không di động nữa, mà là riêng phần mình làm phép, tăng cường chính mình pháp thuật. Hai người tại thủ đoạn phương diện không sai biệt lắm sàng sàng với nhau, bây giờ chính là tu vi so đấu rồi, một công vừa thủ, xem ai có thể chống đến một khắc cuối cùng. Hai người biểu lộ từ ngưng trọng đến khẩn trương, cuối cùng đều lộ ra vẻ thống khổ. Đột nhiên, nguyên thần nhếch miệng nở nụ cười, hét lớn một tiếng, phá, thanh quang nhất thời bùng cháy mạnh, đem đài sen xoắn đến vỡ nát, Kiến Minh phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Một nguồn máu từ trong miệng phun tới, hắn dùng sức nhảy lên, ý đồ đứng lên, nhưng là một căn màu xanh dây leo đã trói lại cổ của hắn, nguyên thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn, Trường Xuân Quyết, đệ cửu trọng. Miễn cho ngươi không biết mình làm sao bại, Kiến Minh choáng váng một dạng nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong các loại khuất nhục cùng không cam lòng, cái này tư thế giữ vững một hồi lâu, trong mắt của hắn quang hoa trong nháy mắt mờ đi, nguyên thần cũng rút mất sợi đằng, Kiến Minh thở ra một hơi, căng thẳng thân thể lập tức héo rút xuống dưới, cả người tự hồ lập tức thấp nhỏ đi rất nhiều, nguyên thần không nhìn hắn nữa, quay người hướng thính phòng đi qua, quay thân mà đứng, mang trên mặt mỉm cười thắng lợi, tam giới minh thành viên tất cả đều đứng lên, từng cái thần sắc xúc động phẫn nộ mà đau thương, đối nguyên thần trợn mắt nhìn, các ngươi muốn làm gì, cùng tiến lên, nguyên thần nhìn qua bọn hắn từ tốn nói, đi, Kiến Minh từ phía sau hắn đi tới, không người eo, ai cũng không nhìn, hướng phía cửa cung phương hướng đi, triệt để bại, Kiến Minh trong lòng rất rõ ràng, lần này ngay trước mặt mọi người khiêu chiến nguyên thần, vốn là tử chiến đến cùng, thua một trận này, chẳng khác nào thua tất cả. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình cái này thất bại, hắn vẫn giấu kín thực lực chân thật của mình, toàn tri cảnh giới, đặt ở pháp thuật giới bất kỳ một cái nào thời kỳ cũng là siêu cấp cường giả rồi, chỉ là không nghĩ tới nguyên thần thế mà cũng che giấu thực lực, mà lại ẩn giấu đi nhiều như vậy. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng, đi ra cửa cung Kiến Minh cười ha hả, sau lưng Kiến Dương bọn người yên lặng đi theo, cũng có rất nhiều tam giới minh không phải dòng chính đệ tử lúc đầu đã đứng lên, này lại lẫn nhau nhìn quanh, có chút đâm lao phải theo lao, Kiến Minh khiêu chiến thất bại, là chính hắn sự tình, pháp thuật giới cần chính là đoàn kết, từ hôm nay trở đi, sẽ không có gì phe phái chi tranh, các ngươi chỉ cần lưu lại, sau này chính là người của mình, nguyên thần mở miệng nói ra. Những người này bắt đầu chậm rãi ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, Minh chủ uy vũ. Trương Vũ dẫn đầu hô một tiếng, Minh chủ uy vũ, Minh chủ uy vũ, rất nhiều người bắt đầu cùng theo một lúc hô, liên tiếp tiếng gầm đem bầu không khí cũng đẩy lên cao trào. Ngô Hải lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua đệ tử của mình Lý Mộ Hiên, từ tốn nói, trước ngươi còn muốn cùng hắn đấu, thấy không? Lý Mộ Hiên không lời nào để nói, trong lòng của hắn minh bạch, mặc kệ là Song Hùng tranh bá vẫn là Tạo Thế Chân Vạc, cục diện như vậy theo Kiến Minh bị thua đều kết thúc. Pháp thuật giới, từ hôm nay trở đi bắt đầu họ Nguyên rồi. Lý Mộ Hiên thì thào thở dài, Ngô Hải cười nhạt một tiếng, cái này còn nói không chính xác đâu. Diệp Tiểu Một bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Một vừa muốn nói chút gì, chỉ nghe thấy Bạch Phi lần nữa đi đến trước sân khấu, quả thực nói rồi một phen đối Nguyên Thần lời khen tặng. Hôm nay một trận chiến này, ta nghĩ chắc chắn ghi vào pháp thuật giới sử sách, Kiến Minh sư thúc cường đại, tại pháp thuật giới số 1 số 2, liền hắn đều không phải là Nguyên Thần sư huynh đối thủ, tương đương với hắn dùng chính mình đã chứng minh Nguyên Thần xem như nhân thần quan tính hợp pháp, cho nên cũng là đối pháp thuật giới một lần cống hiến. Nàng dừng một chút, cố ý đè ép đám người tiếng hoang hô, tiếp lấy chậm rãi nói ra, 17 năm trước, tam giới chi chiến trước đó, có một người triệu tập pháp thuật giới các đại môn phái, hình thành liên minh, hắn đánh bại Thiên Môn Sơn hiếm có thiên tài thiếu niên Mộ Hàn, đăng đỉnh pháp thuật giới minh chủ, mọi người đều biết ta nói người kia là ai, là năm đó Huyền Thanh trưởng môn Diệp Thiếu Dương, hôm nay, Nguyên Thần sư huynh một trận chiến đánh bại Kiến Minh sư thúc, một màn này cỡ nào giống như là năm đó. Thời đại biến thiên, nhưng luôn luôn có anh hùng thành danh, năm đó Diệp Thiếu Dương chỉ là đem Quỷ Vương phong ấn tại đi qua thời gian, 17 năm sau ngóc đầu trở lại, ta tin tưởng Nguyên Thần sư huynh nhất định có thể tiến thêm một bước, hoàn thành Diệp Thiếu Dương năm đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, dẫn đầu pháp thuật giới đánh bại cường địch, vượt qua thiên kiếp, giữa sân tiếng vỗ tay như sấm động, Nguyên Thần mỉm cười đối mặt đám người, tiếp nhận ăn mừng, giờ khắc này, hắn chân chính đứng ở pháp thuật giới đỉnh phong, Nguyên Thần, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn, một cái thanh âm cao vút từ đám người đằng sau phi thường không hài hòa truyền đến, lại vượt trên thanh âm của mọi người, đám người ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy một người đứng lên, là Vương Tiểu Bảo, tiếp lấy lại thấy được một trái một phải đứng tại hắn hai bên Diệp Tiểu Một cùng Trần Hiểu Húc, đây chính là trước đó bị tuyển định làm nhân thần quan, sau đó lại phế bỏ, bọn hắn lúc này phát ra tiếng, tự nhiên là muốn gây sự tình rồi, ta biết phụ thân ngươi là Tứ Bảo Thiền Sư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3596, tình thế hỗn loạn 4, Nguyên Thần làm bộ không nhìn thấy Diệp Tiểu Một cùng Trần Hiểu Húc, nói với Vương Tiểu Bảo, lần trước ngươi đại náo hội trường, hôm nay còn muốn một lần nữa sao? Vương Tiểu Bảo đạo vội vàng khoát tay, hôm nay không được, ta không phải đối thủ của ngươi, lại nói ta cũng không phải nhân thần quan, bất quá ta hai vị này huynh đệ khả năng không phục, hắn duỗi ra hai tay, phân biệt khoác lên Diệp Tiểu Một cùng Trần Hiểu Húc trên bờ vai, nói ra, Nguyên Thần, pháp thuật giới không phải ngươi một người định đoạt, trước đó ngươi đối ta hai cái huynh đệ làm những cái kia chuyện xấu xa ta liền không nói rồi, nhưng là ngươi hôm nay nói bọn hắn là nhân thần quan, ngày mai lại đột nhiên nói không phải, hôm nay bọn hắn người đều tại cái này, ngươi phải cho cái thuyết pháp đi, Nguyên Thần ôn hòa nhã nhặn nói ra, ngươi muốn cái gì thuyết pháp, Vương Tiểu Bảo, ngươi một cái đời thứ hai, ngươi nghĩ rằng chúng ta Bát Tử Liên Minh liền sợ có thế ngươi hay sao? Muốn thuyết pháp, đến ta thay Nguyên Thần sư huynh cho các ngươi thuyết pháp, Trương Vũ đột nhiên từ thính phòng đứng lên, giúp Nguyên Thần giải vây, tại hắn sau đó, Song Tuyệt Bát Tử thành viên lại đứng lên rất nhiều cái, đi theo ồn ào, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn, Diệp Tiểu Mộc còn chưa chuẩn bị xong, liền bị Vương Tiểu Bảo đẩy một cái, đi tới trong chỗ ngồi ở giữa hành lang bên trên, cảm nhận được tất cả mọi người cùng một chỗ quăng tới tầm mắt. Diệp Tiểu Mộc có chút thẹn thùng, nhưng nhớ tới nhiệm vụ của mình, đành phải quyết tâm liều mạng, xong Trương Vũ nói ra, ta đến lĩnh giáo đi, Trương Vũ khinh miệt cười lên, quay người đi đến trên quảng trường đi, Nguyên Thần đi đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì, Trương Vũ gật gật đầu, Diệp Tiểu Mộc cũng tới đến trên quảng trường, trở lại nhìn đám tiểu đồng bạn liếc mắt, Tô Yên nhẹ nhàng vỗ tay cho hắn cố lên, Kê Tử cũng từ nàng trong ngực trong túi sách thò đầu ra, hướng hắn thụ bên dưới ngón tay cái. Nếu gà có ngón tay cái mà nói, những người khác cũng đều ngây ngốc nhìn qua hắn, không đánh không được a. Diệp Tiểu Một hít sâu một hơi, hướng Trương Vũ đi qua, trên người ngươi có một cái ưu điểm ta là bội phục. Trương Vũ khép lấy hai tay, cười híp mắt nhìn qua Diệp Tiểu Một, chính là dũng khí, ngươi can đảm lắm, biết rõ đánh không lại còn dám tới, dù là ngươi có bối cảnh rất sâu, nhưng đơn đấu loại sự tình này người khác là giúp không được gì, ta sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi. Ta coi như ngươi là khích lệ ta rồi. Trương Vũ cười ha hả, ông ở trước ngực hai đầu cánh tay đột nhiên mở ra, lộ ra treo tại trong hai tay ở giữa một thanh mực phi kiếm màu đen. Phi kiếm này rất nhỏ, chỉ có nhân thủ chỉ dài ngắn, nhưng là hàng quang bắn ra bốn phía, nhìn qua vô cùng sắc bén, tại hai tay của hắn điều khiển phía dưới, nhẹ nhàng lắc một cái, hướng Diệp Tiểu Một bay tới. Hắn là một tên kiếm sư. Kiếm sư danh tự này nghe vào rất giống huyền huyễn tiểu thuyết một loại nào đó ngưu bức oanh thiên nghề nghiệp. Trên thực tế tại pháp thuật giới là rất nhỏ chúng một cái nghề nghiệp, từ cổ chí kim đều có. Thông qua một chút bí truyền pháp thuật đem phi kiếm tế luyện trở thành bản mệnh pháp khí, lấy tự thân tu vi khống chế, bay bổng đã thương người. Cho nên đây là một cái pháp thuật giới, viễn trình nghề nghiệp, muốn đánh thắng bọn hắn, biện pháp tốt nhất chính là thiếp thân công kích. Điểm này thường thức Diệp Tiểu Một nên cũng biết, bất quá kiếm sư cũng không phải người ngu chờ lấy người thiếp thân, tựa như giờ phút này, phi kiếm kia tại trước mặt quấn quanh, từ nhiều cái góc độ không ngừng đánh tới, nhưng Diệp Tiểu Một mệt mỏi ứng phó. Thậm chí liền bước chân cũng bước không ra, chớ đừng nói chi là vọt tới người ta trước mặt đi, mà lại phi kiếm này nhìn qua rất nhỏ, uy lực lại là to lớn, mỗi một lần đánh tới, Diệp Tiểu Một đều muốn dùng tới 7-8 phần chân khí đến chống cự, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mắt thấy là phải bị thua cảm giác, rất nhiều song tuyệt bát tử thành viên ở đây bên ngoài phát ra chế giễu ồn ào âm thanh. Tiểu Một, phi kiếm này là tứ lạng bạc thiên cân, người sử dụng chính mình theo thế đạo khí. Chính mình cũng không phí quá nhiều khí lực, đối với ngươi lại là thạch phá thiên kinh công kích, ngươi phải nghĩ biện pháp sờ đến bên cạnh hắn đi. Sau lưng truyền đến Tô Yên hò hét, tiếp lấy lại là một trận cười vang, kỳ thật không cần Tô Yên nhắc nhở Diệp Tiểu Một cũng phát giác được điểm này. Hắn biết Trương Vũ cảnh giới cùng chính mình không sai biệt lắm, kinh nghiệm chiến đấu so với chính mình phong phú, nhưng là lấy phi kiếm mỗi một lần tập kích lực đạo đến phỏng đoán, hắn tất nhiên cũng muốn sử xuất 7-8 phần chân khí đến điều khiển. Nhưng bây giờ nhìn Trương Vũ lại là một mặt toàn bộ thư giãn thích ý, không có chút nào phụ trọng cảm giác, cho nên vậy đại khái chính là phi kiếm đặc điểm cùng ưu thế đi. Diệp Tiểu Một là lần đầu tiên chân chính giao đấu phi kiếm, mới đầu không khỏi có chút không lưu loát, làm minh bạch trong đó nguyên lý sau đó, hắn để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát cục diện, chủ yếu là phi kiếm quỷ tích, tại lại bị ép đối công gần 10 cái sau đó, hắn cuối cùng lần thứ nhất tránh qua, tránh né phi kiếm tập kích, kiểu gì? Tạm được, thành cung bên ngoài một mảnh địa thế tương đối cao trong rừng, Diệp Thiếu Dương một đoàn người ẩn thân trong đó, ngay tại quan chiến, Lão Quách gặp Diệp Tiểu Một bắt đầu thích ứng tiết tấu chiến đấu, nhịn không được rất đắc ý xông Diệp Thiếu Dương khoe khoang một câu, ta đi, ngươi cùng ta có cái gì tốt khoe khoang, giống như đó là ngươi nhi tử giống như, ta dạy dỗ. Ta đương nhiên kiêu ngạo, Tứ Bảo cũng tán dương, muốn ta nói đứa nhỏ này đừng nhìn bình thường ngốc hề hề, thật nói đến đánh nhau. Đầu não vẫn là rất rõ ràng, điểm này giống ngươi, còn phải lịch luyện a. Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười cười, trông thấy Diệp Tiểu Một tiến bộ nhanh như vậy, hắn tự nhiên cũng là cao hứng. Tại bọn hắn đối thoại trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Một cũng dần dần càng thêm thích ứng cục diện, tìm được tránh né phi kiếm biện pháp, 10 lần công kích có 6, 7 lần có thể tránh khỏi, sau đó hắn bắt đầu nghĩ biện pháp gần sát Trương Vũ. Trương Vũ sắc mặt trầm xuống, không khỏi đang bay trên thân kiếm tăng lên mấy phần chân khí, phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, đã nhanh đến mắt thường cơ hồ thấy không rõ, trong nháy mắt phản phất có một số phi kiếm cùng một chỗ đang bay, Diệp Tiểu Một lần nữa cảm thấy áp lực, lúc này may mắn mà có Ngô Tiền Bối lúc trước truyền thụ cho Thiên Cương Bộ có tác dụng, không phải vậy coi như mình thấy rõ phi kiếm, thân pháp cũng theo không kịp, hắn tiếp tục hướng Trương Vũ tới gần, nhưng mà theo khoảng cách càng gần, phi kiếm điều khiển tính chất cũng là càng ngày càng mạnh. Trương Vũ không còn khinh thường, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác điều khiển phi kiếm, lợi dụng phi kiếm tốc độ không ngừng tạo thành các loại kiếm trận. Diệp Tiểu Một nếu là ánh sáng tránh lời nói là không có vấn đề, nhưng hắn còn muốn không ngừng tìm kiếm khe hở tiến lên, nếu không cục diện này thời gian dài tiếp tục kéo dài, liền thành chân khí so đấu, đó mới là phiền toái nhất. Chính mình ngạnh thực lực chưa hẳn mạnh hơn Trương Vũ quá nhiều, mà Thiên Cương Bộ tiêu hao nhất định là lớn hơn Trương Vũ điều khiển phi kiếm. Một khi chính mình chân khí tiêu hao quá nhiều, tốc độ chậm lại, cục diện liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Diệp Tiểu Một cảm giác mình tựa như đối chiến trong trò chơi thích khách, ngay tại, bất quá loại này mạo hiểm gần sát cũng là phải trả giá thật lớn. Tại bất ngờ không đề phòng, Diệp Tiểu Một trên thân cũng bị phi kiếm hoạch xuất ra rất nhiều vết thương, cũng may phần lớn là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng năng lực hành động, ngược lại càng thêm kiên định hắn thủ thắng quyết tâm. Trương Vũ bắt đầu lui lại, lấy cùng Diệp Tiểu Một bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, trong lúc bất tri bất giác, hắn thối lui đến tường vây bên cạnh, lại không có đường lui. Chương 3597, Dũng khí so đấu 1, trong lúc bất tri bất giác, hắn thối lui đến tường vây bên cạnh, lại không có đường lui, mà đối diện Diệp Tiểu Một cách hắn chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách xa rồi, Trương Vũ trên mặt ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười, một bên làm phép, một vừa mở miệng nói, Diệp Tiểu Mộc, nếu như vậy liền có thể đánh bại ta, ta bây giờ cũng không biết đã chết bao nhiêu hồi rồi. Lúc này cắn chót lưỡi, phun một nguồn máu tại lòng bàn tay trái, hai tay cực nhanh bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản đang theo Diệp Tiểu Mộc mặt bay tới phi kiếm đột nhiên chia ra làm ba, từ ba cái bất đồng góc độ triển khai công kích, thiên địa tam tài kiếm, tại Diệp Tiểu Mộc bức bách phía dưới, hắn đem tuyệt chiêu của chính mình cũng sử đi ra, ba kiếm cùng bay, tương đương với công kích lực độ lập tức tăng lên gấp ba, Diệp Tiểu Mộc còn muốn vọt tới trước mặt mình đơn giản nằm mơ, nhưng nếu như giữ lẫn nhau xuống dưới, chính mình muốn điều khiển ba con phi kiếm mặc dù phí sức một chút, nhưng Diệp Tiểu Mộc tất nhiên cũng muốn dùng càng nhiều khí lực đến tránh né phi kiếm, coi như ba con phi kiếm thời gian ngắn bên trong làm không rơi hắn, mang xuống cũng sẽ hao hết hắn chân khí trong cơ thể, mặc dù thắng không phải rất xuất khí, nhưng chỉ cần có thể thắng là được. Ba thanh kiếm cùng một chỗ bay, Diệp Tiểu Mộc quả nhiên đình chỉ tiến lên, tại chỗ tránh né thế công, nhưng Trương Vũ chỉ buông lỏng một lát, lại không thể không khẩn trương lên. Diệp Tiểu Mộc chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại một hồi, lại lần nữa đi về phía trước, hắn chỉ là tại thích ứng ba thanh phi kiếm tiết tấu cùng công kích sáo lộ, một khi quen thuộc sau đó, hắn lần nữa khởi động, đang bay kiếm khe hở ở giữa bắt đầu tiến lên, phốc, Diệp Tiểu Mộc khuôn mặt bị phi kiếm vẽ một cái, ở bên trái trên mặt lưu lại một đạo rất dài lỗ hổng, máu chảy ra, Diệp Tiểu Mộc không kịp đi lau, bỗng nhiên tung người một cái, quả thực là hướng phía trước lại bước vào mấy bước. Giữa hai người rời không đến 5 mét khoảng cách, điên rồi. Trương Vũ nghẹn ngào mắng, nào có ngươi như thế quyết đấu, vậy ta phải nên làm như thế nào, đứng đấy các loại chân khí khô kiệt, tốc độ chậm lại bị phi kiếm đâm chết, tại chừng 5 mét khoảng cách, Trương Vũ đối phi kiếm điều khiển mạnh hơn, ba thanh phi kiếm giao nhau vần quanh, lẫn nhau bổ sung, hợp thành một tấm bền chắc không thể phá được hình lưới, coi như Diệp Tiểu Mộc có thiên cương bộ gia trì, lấy thân thể người diện tích cùng tốc độ cực hạn, cũng không có khả năng vô hại từ giữa đó xuyên qua, vậy liền. Từ bỏ vô hại chứ sao, Diệp Tiểu Mộc khen một tiếng rút ra hiên viên kiếm, xen vào trong kiếm trận, phi kiếm đụng vào trên lưỡi kiếm, cũng không có đánh rơi, đằng sau khi trở về lại từ một cái góc độ khác bay tới, Diệp Tiểu Mộc bị chấn động đến cánh tay rung lên, quả nhiên cái này gấp phi kiếm không phải chơi vui, bất quá thừa Diệp thanh phi kiếm này bị đánh bay trong nháy mắt, hắn lại đi trước bước ra một bước dài. Một thanh phi kiếm vừa vặn sát vai phải của hắn lướt qua, vạch phá quần áo, lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết thương. Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không sợ, không ngừng dùng hiên viên kiếm đẩy ra trước mặt một chi phi kiếm, còn lại hai cái liền có rảnh khe hở có thể mặc qua, chỉ là tránh không được ngẫu nhiên muốn bị vẽ như vậy một cái. Hắn đang dùng thụ thương làm đại giá, đem đổi lấy đối Trương Vũ tới gần, thông minh, thành cung bên ngoài, Diệp Thiếu Dương cấp ra hai chữ này lời bình. Mặc dù đây không phải cái gì đỉnh cấp chi chiến, nhưng trong đó nguy cơ cùng lựa chọn đều là đối với người ý thức chiến đấu lớn lao khảo nghiệm, Diệp Thiếu Dương thông qua Diệp Tiểu Mộc lựa chọn, nhìn ra hắn ở phương diện này tuyệt thế thiên phú, phi kiếm này quá chậm. Ngô Gia Vĩ chân chính Ngô Gia Vĩ lắc đầu thở dài, không phải là cái gì người đều có ngươi thực lực này, tiểu tử kia tại thực lực của hắn phía dưới, đã phát huy đến tốt nhất rồi, cái này trong kiếm trận, có một cái bẫy, chính là chỉ có thể vào không thể lui. Ngươi càng là cảm tử, không sợ bị thương, thì càng có thể tới gần, nhưng tuyệt đại đa số người bản năng sẽ để cho bọn hắn dừng lại, bởi vì như vậy an toàn nhất, thoải mái nhất, nhưng lúc đó nếu quả thật dừng lại, liền sẽ lập tức bị kiếm trận vây quanh, ngươi pháp khí chỉ có thể đánh rụng một cái, tiêu hao cũng so người khác đánh, bị khốn trụ liền triệt để không có cơ hội rồi. Diệp Thiếu Dương rất đắc ý phân tích chiến cuộc, Diệp Tiểu Mộc có thể nhìn thấu bẫy rập, khắc chế xu các tị họa bản năng, một đường tiến lên. Cái này khiến hắn cái này làm phụ thân hết sức vui mừng, thắng thua với hắn mà nói không trọng yếu, trọng yếu là biểu hiện. Trên chiến trường, Diệp Tiểu Mộc rời Trương Vũ chỉ còn lại không tới 5 mét khoảng cách, lại một lần nữa dùng hiên viên kiếm đẩy ra một con phi kiếm về sau, hắn thả người nhảy lên, liều mạng nhường mặt khác hai con phi kiếm cắt tổn thương phong hiểm, đột nhiên đem hiên viên kiếm hướng Trương Vũ mặt đâm tới, lúc đầu dựa theo hắn tốc độ tiến lên cùng khoảng cách của hai người, ai cũng cho là hắn chí ít còn muốn tiến lên hai. Ba bước lại động thủ mới càng thêm ổn thỏa, nhưng Diệp Tiểu Mộc tâm lý rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể nghĩ tới, Trương Vũ cũng có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên sẽ có cái biện pháp gì đến từ bảo đảm, không có khả năng cứ như vậy cam nguyện bị thua, cho nên lúc trước hắn ngay tại tích lũy thế năng, xuất kỳ bất ý, sớm phát động một kích cuối cùng, Trương Vũ điều khiển hai mai phi kiếm thực sự có thể cắt vỡ cánh tay của hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi rồi, đối mặt càng phát ra tiếp cận kiếm phong, Trương Vũ con ngươi thích chặt, dùng sức lui lại, nhưng đã một mực đè vào trên tường, song đao từ Diệp Tiểu một cánh tay bên trên xẹt qua, lưu lại hai đạo thật dài vết thương, nhưng cũng chỉ là nhường hắn cánh tay rung động rung một cái, kiếm phong thẳng tiến không lùi. Tiểu Mộc coi chừng sau lưng, Tô Yên tiếng la xa xa truyền đến, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu, dư quang nhìn thấy một con phi kiếm đang từ sau lưng đánh tới, cách mình cái óc không đến xa nửa mét rồi. Trương Vũ trên mặt lộ ra hung tàn ý cười, trầm giọng nói, liều mạng đi, bây giờ bay đến Diệp Tiểu Mộc sau đầu cái kia phi kiếm, là hắn sáng sớm chôn xuống phục bút, bất quá hắn đích thực không nghĩ tới Diệp Tiểu Mộc lại đột nhiên phát động một kích cuối cùng, lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, là chờ Diệp Tiểu Mộc trước khởi động. Chính mình sau đó đuổi theo chiêu này, đến lúc đó Diệp Tiểu Mộc lực chú ý đều trên người mình, không có khả năng phát giác được phi kiếm tiếp cận, chính mình liền có thể phát sau mà đến trước, phi kiếm có thể xuyên thủng cổ họng của hắn. Đương nhiên giết người là phạm pháp, nhưng tự mình có thể khống chế phi kiếm quỷ tích, cho hắn đến cái trọng thương, cái này hỏa hầu vẫn có thể nắm chặt. Kết quả Diệp Tiểu Mộc sớm khởi động, hắn hơi chút phân tâm, phi kiếm phát chậm điểm, đến mức hiện tại cục diện này là... Song phương nếu như đều không thu tay lại, cái kia vô cùng có khả năng cuối cùng lưỡng bại câu thương, cho nên cái kia một tiếng liều mạng đi là cho chính mình động viên cũng là hù dọa Diệp Tiểu Mộc. Nhưng mà Diệp Tiểu Mộc tựa như không thấy được sau đầu phi đao, trong tay Bảo Nghĩa vô phản cố đâm xuống, đây là đường chết gì, thật muốn đồng quy vu tận sao? Nhìn qua sắp xen vào cổ họng mình kiếm phong, Trương Vũ tại cuối cùng trong nháy mắt làm ra lựa chọn, hắn từ bỏ phi kiếm điều khiển, bản năng đem mặt chuyển tới một bên. Ầm một tiếng, bay đến rơi xuống đất, hiên viên kiếm kiếm phong đã chăm chú đứng vững cổ họng của hắn, mới vừa loại kia cục diện, ai sợ ai liền thua, đều không sợ mà nói đó chính là lưỡng bại câu thương, đây càng giống như là dũng khí mà không chỉ là thực lực so đấu, Trương Vũ sợ rồi, cho nên hắn thua, ngươi. Trương Vũ ngây ngốc nhìn qua hắn, mặt xám như tro, tinh khí thần lập tức biến mất không thấy. Được, tiểu tử ngươi so ta hung ác, ngươi không muốn sống. Chương 3598, Dũng khí so đấu 2, Diệp Tiểu Mộc thu hồi bảo kiếm, nói ra, kỳ thật ta không liều cũng có thể thắng ngươi, hắn giơ tay lên, trong tay nắm vuốt một đạo không có đánh đi ra ám kim thần phù, nếu như ta vừa rồi trở lại một kiếm có thể bổ ra phi kiếm của ngươi, mà ngươi lại không tránh được thần phù của ta, chí ít sẽ bị thương tổn, vậy ta liền còn có chuẩn bị ở sau, ba chiêu bên trong nhất định có thể thắng ngươi, Diệp Tiểu Mộc nghiêm túc nói, sở dĩ cùng ngươi liều mạng, là ta biết ngươi sẽ buông tha cho, từ ngươi sau cùng một chút biểu lộ bên trong, ta quan sát ra quyết định của ngươi, cho nên, hắn không có nói đi xuống, nhưng Trương Vũ đã hiểu, cho nên hắn không có dạng này đi làm, chỉ là bởi vì muốn bớt việc một chút, hắn cũng tin tưởng Diệp Tiểu Mộc không có nói láo nếu như không phải đối lựa chọn của mình có tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng không có khả năng liều mạng trọng thương mà không khai thác một bộ khác đồng dạng đi được thông kế hoạch chiến đấu, cho nên duy nhất kết luận chính là, tiểu tử này đối với chiến cuộc cùng đối thủ tâm lý có được đáng sợ sức quan sát. Đây cũng không phải là thực lực phạm vi, đây là thiên phú, chỉ tự trách mình trước đó còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, biểu hiện được quá mức cao điệu, bây giờ ngay trước không sai biệt lắm mặt của mọi người bị đánh mặt, Trương Vũ không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào, quay người phải thoát đi hiện trường, hắn bạn gái Nhậm Lạc An vọt lên, rút ra đạo kiếm chỉ vào Diệp Tiểu Mộc, tức đến nổ phổi nói, ngươi bất quá may mắn thắng một trận. Ta đến đánh với ngươi, Trương Vũ bắt lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói, đi thôi, ngươi không phải đối thủ của hắn, Nhậm Lạc An chấn kinh, Trương Vũ, ngươi nghiêm túc, ngươi không phải đối thủ của hắn, Trương Vũ cười khổ, chúng ta xem thường hắn rồi, ta không tin, Nhậm Lạc An đẩy ra Trương Vũ, đỉnh kiếm hướng Diệp Tiểu Mộc tiến lên, Diệp Tiểu Mộc cũng toàn bộ tinh lực đầu nhập vào chiến đấu mới bên trong, hắn phát hiện Nhậm Lạc An ngạnh thực lực so Trương Vũ kém chút, dùng chính là truyền thống đạo thuật. Thân pháp rất là nhanh nhẹn, thế là thi triển ra lăng không bộ, cùng với nàng lấy nhanh đối nhanh, mấy chục chiêu sau đó, bắt lấy một sơ hở, lấy ba đạo thần phù liên hoàn tiến công, không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc, Nhậm Lạc An liều mạng một thân pháp lực chọi cứng ở hai đạo, cuối cùng một đạo lại không tránh thoát, bị đánh bay ra xa mười mấy mét, bị Trương Vũ tiếp được ôm vào trong ngực, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, trong mắt chảy ra quật cường nước mắt, sau đó liền bị Trương Vũ ôm đi. Đánh thật hay, Vương Tiểu Bảo dẫn đầu vỗ tay, thổi lên lưu manh huyết sáo, ta đến chiến ngươi, trong đám người lại đụng tới một cái, Diệp Tiểu Mộc dương mắt xem xét, cũng là người quen, là Diệp Thần, âm dương môn nhân vật số 3, cảnh giới là nhất phẩm tế tư, lúc trước cùng đi thí luyện thời điểm, Con hàng này không sai biệt lắm là một cái duy nhất không có mở miệng nói móc trào phúng qua người của mình. Cái này không phải là bởi vì hắn là người tốt lành gì, mà là chướng mắt. Cũng không phải là tất cả trào phúng đều là giống trong tiểu thuyết như thế nhảy ra nói móc trào phúng nhân vật chính. Loại này hoàn toàn không coi ngươi ra gì coi thường, ánh mắt bên trong không che giấu được khinh miệt, mới là thật xem thường. Diệp Tiểu một lúc đầu thật mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đối thủ là hắn, lập tức nhấc lên tinh thần. Hắn không phải một cái ưa thích đánh nhau người, nhưng vừa rồi liên tục hai trận chiến đấu khơi dậy hắn chiến đấu hào hứng, đang muốn lại tìm cá nhân thống khoái mà đánh một trận. Diệp Thần lúc này nhảy ra, đơn giản chính là muốn ngủ có người đưa tới gối đầu, chớ đừng nói chi là hắn cũng một mực kìm nén một hơi thở, muốn những này lúc trước xem thường người của mình trước mặt chứng minh chính mình. Trương Vũ cặp vợ chồng vẫn là thức ăn điểm, Diệp Thần đích thực là đối thủ tốt nhất. Lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cảnh giới 10 phần thấp tiểu gà mờ, bất quá là dựa vào bối cảnh của ngươi mới bị Nguyên Tịch coi trọng đồng thời dìu dắt ngươi. Ngươi biết không, pháp thuật giới là cái nói thực lực địa phương, dựa vào lưng cảnh gia trên đời vị là sẽ bị người xem thường, điểm ấy có người nói qua cho ngươi không có? Diệp Tiểu Một này đương nhiên biết, liền nói Tô Ngọc, mặc dù pháp thuật công hội cao tầng đều cùng hắn lui tới, nhưng bất quá là nhìn trúng xuất thân của hắn cùng gia thế, muốn lợi dụng hắn mà thôi. Bất quá, Diệp Thần vào lúc này nói những này làm sao, mà lại tự mình cổng cảnh cũng liền có chuyện như vậy a, chẳng qua là bị tróc quỷ liên minh tiền bối nhìn trúng mà thôi, cũng không có gia thế hiển hách a. Diệp Thần nói tiếp, bất quá ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng ngươi trong mắt ta, chẳng qua là một cái đời thứ hai, dựa vào tài nguyên chồng đến địa tiên thượng giai, cần phải rất không dễ dàng đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thậm chí cảm thấy được có chút khôi hài, ngươi có đánh hay không, ngươi vết thương chằng chịt, muốn hay không trước điều tức một hồi, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, không có việc gì tới đi, dạng này thắng ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Ha ha, Diệp Thần cười ha hả, một tay kết ấn, nhào về phía Diệp Tiểu Mộc, chiến đấu mới bắt đầu rồi. Một phát vào tay, Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm thấy bất đồng, Diệp Thần này mặc kệ là tiết tấu của chiến đấu vẫn là ngạnh thực lực đều so Trương Vũ vợ chồng mạnh hơn nhiều, dù sao cũng là pháp thuật giới phải tính đến cường giả, lập tức ổn định tâm thần, trước dùng phòng thủ làm chủ, sau đó vẫn là biện pháp cũ, cẩn thận quan sát thủ đoạn của đối phương cùng sáo lộ, trong này ở giữa tìm cơ hội. Trước đó liên tục hai trận chiến đấu, chẳng những không có nhường Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mỏi mệt, ngược lại trợ giúp hắn đem cho tới nay tại một mình trong tu luyện thiết kế các loại chiến thuật cùng lĩnh ngộ, tới một lần hoàn mỹ thực tiễn, phản phất mở ra thân thể cái nào đó cái nút, liên quan tới thực chiến nhất là cùng người ở giữa chiến đấu, hắn lập tức liền khai khiếu, hắn trong chiến đấu trưởng thành, nhiều như vậy ngày đêm đến nay nhìn qua không dùng được suy nghĩ cùng thăm dò, tại thời khắc này cuối cùng thể hiện ra giá trị. 30 hiệp sau đó, hắn dần dần ổn định trận thế, 60-70 hiệp về sau, hắn bắt đầu phản kích, sau đó lúc đầu coi là chiến đấu sẽ thiên về một bên, chờ mong Diệp Thần có thể lấy lại danh dự, khán giả giật mình phát hiện, tràn diện thế mà thế lực ngang nhau rồi, Tiểu Mộc cuối cùng chân chính hiểu được chiến đấu. Tô Yên một mực chú ý đến Diệp Tiểu Mộc nhất cử nhất động, nàng tuyệt không ngoài ý muốn, tương phản, nàng cũng chỉ có nàng, khả năng còn có ở phía xa quan chiến mức Diệp Thiếu Dương, thật sự hiểu ở trên thân thể Diệp Tiểu Mộc chuyện gì xảy ra, hắn thắng chắc. Nàng quay đầu đối hai cái tiểu đồng bọn nói ra, thế nhưng là cảnh giới bên trên dù sao có khoảng cách a, tiếp tục đánh xuống, chỉ cần Diệp Thần chịu đựng được, trước hết nhất hao hết pháp lực sẽ là Tiểu Mộc. Vương Tiểu Bảo nâng cầm lên, sờ lấy phía trên không có mấy cây sợi râu, hắn vẫn có chút lo lắng, ngươi liền nhìn xem tốt. Tô Yên thanh âm tràn đầy lòng tin, hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Tiểu Mộc toàn thân đột nhiên xuất hiện một tầng mịt mù tử khí, giống như hơi nước một dạng đem hắn toàn thân quay chung quanh bắt đầu, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, liền Diệp Tiểu Mộc đối thủ Diệp Thần thế công cũng rõ ràng dừng lại một chút, giật mình đánh giá hắn, cả kinh nói, ngươi khai ngộ rồi, khai ngộ rồi. Diệp Tiểu Mộc tại quá trình chiến đấu bên trong thế mà khai ngộ rồi, cảnh giới từ địa tiên thượng giai tăng lên tới linh tiên sơ giai, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gặp qua khai ngộ, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua trong chiến đấu khai ngộ. Chương 3599, liền chiến ba người, bởi vì cảnh giới tăng lên, hiên viên kiếm bên trong tích chứa năng lượng thật lớn phóng xuất ra một bộ phận, rót vào Diệp Tiểu Mộc thể nội, trong nháy mắt bị luyện hóa hấp thu chân khí, nhưng hắn trực tiếp tăng lên tới linh tiên trung giai. Diệp Thần tại ngắn ngủi phân tâm sau đó, bấm quyết hướng Diệp Tiểu Mộc đánh qua, hắn nghĩ hủy diệt Diệp Tiểu Mộc lần này khai ngộ. Với hắn mà nói, đây là khó được chiến cơ, mặc dù làm như vậy có chút không tử tế, nếu như đang chiến đấu mới bắt đầu, trước mặt nhiều người như vậy hắn là khinh thường tại làm như vậy, nhưng ở Diệp Tiểu Một khai ngộ trước đó, tâm hắn làm rõ mình đã khống chế không kết thúc mặt, vốn định dựa vào chính mình pháp lực mạnh mẽ đến mài chết hắn, bây giờ người ta khai ngộ rồi, pháp lực tăng lên rất nhiều, Diệp Thần lại không có nắm chắc có thể đánh bại hắn, cho nên đánh lén mặc dù đáng xấu hổ, nhưng dù sao cũng so thua tốt, hắn kết một cái tử hồn ấn, ngay tại sắp rơi vào Diệp Tiểu Một trên thân lúc, đột nhiên một đạo linh phù bay tới, rơi vào pháp ấn bên trên, đánh cái vỡ nát. Diệp Thần kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lại là Trần Hiểu Húc, đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn qua chính mình, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Hiểu Húc đồng thời cũng không đến dự định, chỉ là theo dõi hắn, hiển nhiên là tại giám sát chính mình. Diệp Thần ở trong lòng thống mà hắn dừng lại, đang do dự còn muốn hay không ra tay với Diệp Tiểu Một. Diệp Tiểu Một trên người quang hoa đã thu liễm, từ khai ngộ huyễn cảnh bên trong đi ra hắn, rất thực sự cần một trận chiến đấu đến thực tiễn bên dưới trước đó lĩnh ngộ, thế là đối Diệp Thần vươn tay, nói ra, tiếp tục đi, Diệp Thần không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục hắn. Trần Hiểu Húc vẫn đứng ở đây một bên, đề phòng có thể sẽ có ám toán, cũng may vạn chúng nhìn trừng trừng, không ai dám làm cái gì tiểu động tác, Diệp Tiểu Một lần này khai ngộ thu hoạch rất lớn, thực lực cùng chiến đấu lĩnh ngộ đều tăng lên rất nhiều, một khi giao thủ, lập tức có như cá gặp nước thoải mái cảm giác. Lập tức là càng đánh càng hăng, tương phản Diệp Thần lại bởi vì đánh mất hơn phân nửa lòng tin cùng đấu chí, thế là mười mấy hiệp hạ xuống, song phương công thủ chuyển đổi, Diệp Thần chỉ có phòng thủ phần rồi, lại đấu mười mấy hiệp, mắt thấy liền muốn bị thua hắn nhịn không được sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, thập nhị phiến triều thiên trận, ý đồ đem Diệp Tiểu Một vây khốn, nhưng Diệp Tiểu Một kinh người sức quan sát nhường hắn cũng không có bị trận pháp vây khốn thật lâu, hữu kinh vô hiểm đem hắn hóa giải mất, tiếp tục đánh xuống. Cũng chỉ là kéo dài thời gian rồi, vây xem tất cả mọi người là Diệp Thần cái này một đầu, nhìn đến đây mặc dù nội tâm không tiếp thụ được, cũng chỉ có thể yên lặng chờ mong kỳ tích phát sinh rồi, nhưng là kỳ tích cũng không phát sinh, theo Diệp Thần bị chấn lên cao nửa thước, sau đó phịch một tiếng quẳng xuống đất, chiến đấu cũng tuyên bố kết thúc rồi, Diệp Tiểu Một hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, quay người nhìn qua đám người, làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, kế tiếp đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Các loại sợ hãi, tên trước mắt này toàn thân quần áo đều phá, rất nhiều nơi vỡ thành vải, trên da các loại thương tích, tóc rối tung, nhìn xem cùng rừng rậm nguyên thủy bên trong vừa rồi cùng giả thú vật lộn qua người nguyên thủy giống như, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại thiêu đốt lên ý chí chiến đấu dày đặc, mọi người không thể tin được cũng không thể nào tiếp thu được, hắn đã liên tục đánh thắng tam đại cường giả, Trương Vũ vợ chồng đều là bát tự một trong, mặc dù không phải mạnh nhất mấy cái. Nhưng ở trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng là tuyệt đối thê đội thứ nhất, chớ đừng nói chi là Diệp Thần là âm dương môn ba vị trí đầu đại lão, thế mà đều thua ở gia hỏa này trên tay, trong lúc nhất thời, không ai còn dám đứng ra, thậm chí không một người nói chuyện, đón ánh mắt của những người này, Diệp Tiểu Một cảm thấy không nói ra được hả giận, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị bọn hắn xem thường, các loại khinh thị trào phúng, hôm nay, ngay trước không sai biệt lắm pháp thuật giới mặt của mọi người. Chính mình cuối cùng làm được mở mày mở mặt, hắn vốn không phải tâm cao khí ngạo người, nhưng là đứng ở chỗ này loại cảm giác này, thực sự rất thư thái, ta tới, sau lưng vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, Diệp Tiểu Một quay đầu, nhìn thấy nguyên thần âm trầm sắp tích thủy thần sắc. Hắn một mực sung làm quần chúng, gặp được ba người lần lượt thua ở Diệp Tiểu Một trên tay, đây quả thực là nện chính mình tràn tử, trước đó còn làm phiền mặt mũi không muốn giảm xuống tư thái cùng hắn đánh, nhưng cứ theo đà này. Chỉ sợ là hắn có thể đem người ở chỗ này đều đánh cái lượt Thu Phong cùng Lý Mộ Hiên khẳng định đánh thắng được Diệp Tiểu Một, nhưng bọn hắn không có khả năng xuất thủ, chỉ có chính mình tự mình hạ trận, đánh bại Diệp Tiểu Một mặc dù thắng cũng không có gì hào quang, cũng hầu như là có thể qua loa kết thúc cái này nhạc đệm, để cho điển lễ tranh thủ thời gian kết thúc. Hắn từ phụ trách thủ vệ một cái phục dịch đệ tử trong tay tùy tiện rút ra một thanh thanh quan kiếm, lại thay đổi thân kiếm, phản nắm vuốt kiếm phong, nói ra, Diệp Tiểu Một công bằng quyết đấu xem như khi dễ ngươi, ta như vậy tiếp ngươi bảy chiêu, nếu như ngươi có thế bước lui ta một bước, ta lập tức liền nhận thua, ngươi nhìn như thế nào, đạo kiếm trái lại cầm, khí tức bị ngăn trở, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành pháp lực, nguyên thần đương nhiên là có tự tin, muốn thông qua phương thức như vậy đến tìm về mặt mũi, nếu không hai người công bằng đánh nhau thật sự thắng cũng rất hạ giá, ta đến, không chờ Diệp Tiểu Một nghĩ kỹ làm sao bây giờ, Trần Hiểu Húc đi tới, quay đầu đối với hắn nói ra, ngươi mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi, ta tới đối phó hắn. Diệp Tiểu Một đứng ở chính mình không phải nguyên thần đối thủ, mà lại danh tiếng ra cũng đủ rồi, lập tức đứng qua một bên đi. Tốt, hai cái tịch nhật nhân thần quan đều đi ra rồi. Ta lúc đầu không nhìn lầm người. Nguyên thần trong tươi cười bên trong mang theo một tia hung tàn chi ý. Trước ngươi không phải nói, nhân thần quan một cái tiêu chuẩn là thực lực có 102 thiên hạ, chí ít tại trong hàng đệ tử đời thứ hai nếu là vô địch thủ đi, cho nên, ta tới. Nguyên thần cười nói, vậy ta cũng làm cho ngươi bảy chiêu, không cần, ta nếu đã tới, chính là chuẩn bị kỹ càng. Nguyên thần nhìn qua hắn, dần dần thu hồi dáng tươi cười, thở dài, thấp giọng nói ra, hiểu hút. Ngươi là ta tại cái này công hội bên trong duy nhất có thể để ý người, vốn cho rằng ngươi có thể làm ta trợ thủ tốt nhất, thậm chí thân nhân, kết quả, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không mất đi muội muội. Tốt a, không nói những thứ này, nếu như ngươi muốn đánh, ta liền thành toàn ngươi. Ngay sau đó vận chuyển cương khí, lòng bàn tay nổi lên màu xanh lá khí tức, ngưng tụ trở thành một cái hình tròn cầu. Trần Hiểu Húc cũng lấy ra ba tấm linh phù trong tay, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một bóng người xông qua cửa điện, trực tiếp xông vào, vọt tới trên quảng trường đi, lớn tiếng hô tên của Trần Hiểu Húc, đoàn người quay đầu nhìn lại, đều sợ ngây người, lại là hồi lâu không gặp Nguyên Tịch. Hiểu Húc, ngươi vẫn trốn đi, ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, ngươi coi như chạy trốn tới địa trung hải ta đều đuổi theo ngươi. Tiểu Tịch, Nguyên Thần lấy lại tinh thần, hướng Nguyên Tịch đi qua, gấp gáp nói ra, ngươi những ngày này đi đâu? Nguyên Tịch cũng không thèm nhìn hắn một cái. Thẳng vào nhìn qua Trần Hiểu Húc, chờ lấy hắn trả lời. Trần Hiểu Húc lẳng lặng nhìn nàng một cái, nói ra, nên nói đều nói rõ, không rõ ngươi vì cái gì còn muốn đuổi theo ta. Ngươi nói rõ rồi, ta cũng không có, lại nói ta cũng không ảnh hưởng ngươi cái gì, chân dài ở trên thân thể ta nguyện ý đi theo ngươi được không? Chương 3600, liền chiến ba người hai. Trần Hiểu Húc bất đắc dĩ thở dài, quay người nói với Diệp Tiểu Một, không có cách nào đánh, ta đi trước. Nói xong bước nhanh đi vào tường vây bên cạnh, tung người một cái nhảy tới, Nguyên Tịch cũng đuổi theo, đi theo hắn biến mất tại tường vây phía sau. Hai người cứ như vậy đều không thấy, Nguyên Thần đuổi theo gọi tên của nàng, Nguyên Tịch cũng không có chút nào dừng lại, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc đầu bọn hắn đều làm xong muốn nhìn một trận hiếm thấy đặc sắc đánh nhau, kết quả. Cứ như vậy kết thúc, vẫn là lấy như vậy nháo kịch phương thức, ai nha, cái này không đứng đắn gia hỏa, tới này đi một chuyến lại mất tích. Tô Yên nhịn không được chửi bậy bắt đầu, có thế có muội tử đuổi, cũng là một niềm hạnh phúc a. Vạn năm độc thân Cẩu Vương Tiểu Bảo phát biểu cảm khái, Nguyên Thần đứng tại tường vây bên cạnh, thất vọng mất mát nhìn qua Nguyên Tịch biến mất phương hướng, ngầm thở dài, thần sắc dần dần khôi phục bình thường, chậm rãi đi trở về đến trong sân rộng ở giữa, tầm mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Tiểu Một trên mặt, trợ thủ của ngươi đi rồi, hai ta còn muốn đánh sao? Diệp Tiểu Một còn chưa mở miệng, cửa điện phương hướng đột nhiên vang lên một thanh âm, hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, đừng khi dễ hắn, hai ta đến đánh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một cái mang theo khẩu trang người từ cửa điện đi tới, người mặc một bộ màu đen áo jacket, màu lam quần jean cùng màu trắng giày thể thao, phi thường phổ thông cách ăn mặc, ngoài miệng mang khẩu trang bên trên ấn một cái tiểu trư bội kỳ. Người nào đây là? Mọi người châu đầu ghé tai, lại không người biết nội tình. Từ hắn vừa ra tới, Nguyên Thần liền biết hắn là ai. Không chút nào không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, hai tay vác tại đưa tay, hướng phía đi tới vị này nói ra, ta không phải cùng tiểu trư bội kỳ đánh, làm gì ngươi cũng phải lộ ra chân diện mục đi, tốt a, đây là lâm thời mua, chỉ có cái này rồi. Kỳ thật ta là bội kỳ đệ đệ Kiều Trì, Diệp Thiếu Dương tháo xuống khẩu trang, hắn là ai, mọi người tại đây vẫn là lẫn nhau đề ra nghi vấn, lại không ai thấy qua hắn, hắn, Ngô Hải đột nhiên đứng lên, mở to hai mắt nhìn lại. Hít sâu một hơi, hai tay run rẩy lên, sư phụ, hắn là ai? Lý Mộ Hiên hiếu kỳ hỏi. Ngô Hải nhưng thật giống như không có nghe thấy câu hỏi của hắn, tầm mắt nhìn chầm chầm vào đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này, hắn đi ra ta an tâm. Tô Yên thở ra một hơi, nói với Vương Tiểu Bảo, Diệp Tiểu Một cũng gắt gao nhìn chầm chầm chính mình vị này, Ngô Tiền Bối, nhìn, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy tướng mạo của hắn, làm sao? Hả? Có một loại cảm giác đã từng quen biết, trước ngươi nói cái gì đang đến, ai thực lực mạnh nhất người đó là nhân thần quan, giới hạn đệ tử đời thứ hai. Nguyên Thần nói, chỉ có đệ tử đời thứ hai tuổi tác xứng đáng, thật có lỗi ngươi không có phần. Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng rất trẻ trung a, ta cảm giác nhìn niên kỹ ta so ngươi còn trẻ cảm giác, Nguyên Thần khóe miệng co giật, Diệp Thiếu Dương nói, cốt không nói nhảm rồi, đánh trước rồi nói sau, có muốn hay không ta giống trước ngươi nói như vậy, để cho ngươi bảy chiêu, vị huynh đệ kia khẩu khí thật lớn a, không bằng ta đến lãnh giáo một chút. Một người trẻ tuổi rời đi thính phòng, đi đến quảng trường, là Thu Phong, thiên hạ hội nhân vật số 2, thực lực so Diệp Thần còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, hắn cũng là ở đây số lượng không nhiều Diệp Tiểu Một tuyệt đối đánh không lại người một trong. Thu Phong thật không có thay Nguyên Thần giải vây ý tứ, chỉ là tại dưới đài nhìn nhiều tràng như vậy đánh nhau, thực sự ngứa tay, tăng thêm người xa lạ này nói chuyện thực sự quá trang bức, thực sự nhịn không được, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, hững hờ hỏi. Thu Phong cười nói, ngươi sợ là cái thứ nhất không biết pháp sư của ta, nhận biết ngươi có chỗ tốt gì, ha ha ha. Thu Phong đem tay phải tay áo vẫy đến cùi chỏ bên trên, nói ra, ra tay đi, chỉ hy vọng ngươi có thể chống lâu một chút, tốt a. Diệp Thiếu Dương duỗi lưng một cái, thân ảnh đột nhiên động một cái, một giây sau liền đến Thu Phong trước mặt, một tay bấm quyết hướng hắn trán vỗ xuống tới, Thu Phong kinh hãi, cuống quyết giơ tay đón đỡ, song chưởng đụng vào nhau, cảm giác thật giống như có một ngọn núi hướng chính mình áp xuống tới, vội vàng ngưng tụ càng nhiều pháp lực đối kháng, lại phát hiện theo chính mình tăng cường chống cự, đối phương pháp ấn uy lực cũng tại tăng cường, chính mình tăng cường một phần, đối phương cũng liền tăng cường một phần, luôn luôn mạnh hơn chính mình một chút xíu, hết lần này tới lần khác tay của đối phương giống như có dính tính chất, nghĩ vùng cũng vùng không ra, vậy thì bức bách hắn không ngừng phóng thích càng nhiều chân khí đến chống cự thế công, không phải vậy liền bị vỗ bẹp. Thế là sau một thời gian ngắn, hắn đem chân khí trong cơ thể tất cả đều tập trung vào cái tay này bên trên, nhưng đối thủ tựa như động cơ vĩnh cửu giống như, còn tại không ngừng tăng cường áp lực, thế nào, còn có thể chịu nổi sao? Diệp Thiếu Dương biểu lộ tự nhiên, cười với hắn lấy, Thu Phong khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, thân thể cũng bởi vì cố hết sức không nổi mà run rẩy lên, vẫn còn đang khổ cực chèo chống, nội tâm của hắn đã rung động tới cực điểm, liền xem như Nguyên Thần cũng không có cường đại như vậy chân khí có thể đem chính mình áp chế thành dạng này a. Hơn nữa nhìn hắn mặt không đổi sắc, giống như một chút cũng không có phí sức dáng vẻ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nói thật với ngươi, ta đại khái chỉ có một tầng pháp lực, ngươi dạng này nếu như cũng có thể để cho ta cố hết sức, vậy ta này chút năm thật sự uổng công luyện tập. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy một cái, Thu Phong trực tiếp liền bay ra ngoài, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, cùng cái ngu ngốc một dạng mở to hai mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đã không để ý đến hắn nữa, quay người đối với Nguyên Thần nói ra, nhanh lên đi, đánh xong ta còn có việc. Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Diệp trưởng giáo, khi dễ chúng ta những này hậu bối có ý tứ sao? Nói xong quay đầu đối mặt ở đây những cái kia đã sớm khiếp sợ không thôi người xem nói ra, các ngươi còn không biết đi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương. Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng, Diệp Thiếu Dương danh tự này, ai chưa từng nghe qua a, năm đó pháp thuật giới người thứ nhất a, mặc dù rất nhiều đệ tử đời hai đều cảm thấy hắn là có tiếng không có miếng, chí ít hắn không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, nhưng xem như truyền thuyết cấp nhân vật, hắn nổi tiếng không sai biệt lắm xem như đương thời đệ nhất nếu như đạo phong không tính tại trong nhân loại ở giữa, ngươi là Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu một cái thứ nhất đã tỉnh hồn lại, kinh ngạc nhìn nói ra. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nở nụ cười, ta cũng không muốn giả mạo Bạch Mi danh tự, dù sao hắn không có ta soái. Thu Phong còn ngồi dưới đất, nhưng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vậy thì thật là thua ở Diệp Thiếu Dương thủ hạ, tự hồ cũng không có mất mặt gì. Diệp Thiếu Dương thì sao, truyền thuyết chưa hẳn đều là thật, thính phòng bên trong cũng không biết là ai hô như thế một cuốn họng. Diệp Thiếu Dương quay người đối Nguyên Thần nói, cốt cốt, chậm trễ lâu như vậy, ngươi đến cùng có đánh hay không? Không đánh ngươi liền đi đi thôi, ta đi, ngươi thua, còn có mặt mũi làm pháp thuật giới này minh chủ sao, còn ỷ lại cái này làm sao, Cửu Thiên Âm Dương cung này là ngươi bỏ tiền tạo. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười cười, trước ngươi nói ta khi dễ hậu bối, chính là bởi vì ta không muốn khi dễ hậu bối, cho nên mới một mực không có lộ diện a. Bây giờ các ngươi càng chạy càng sai lệch rồi, ta bất đắc dĩ a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.